ba của cô ta quyên góp cho trường không ít tiền à. Chắc không phải thành tích hay tháng gần đây liên tục tăng cao cũng là nhờ có tiền mua được à. Cách chương.